Thánh Vương, chương 786 Tự Tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786 Tự Tại Thiên web trend mọi người của Tự Tại Thiên tham gia liên minh hộ đạo chúng ta. Lại là Tự Tại Thiên ma đế. Bọn họ là ma đầu đó, là ma đầu hung ác nhất trong địa ngục mà. Không, Tự Tại Thiên chính là kết quả đặc thù của trận doanh kết hợp giữa một nửa địa ngục nửa tiên đạo, cũng không phải là ma đầu thuần túy. Chẳng qua mỗi lần tu sĩ thăng cấp thì một số ma đầu lại sinh ra từ trong hư vô tối tăm trong Tự Tại Thiên tiến hành ma hóa tu sĩ chúng ta, khiến chúng ta tẩu hỏa nhập ma, cũng thật sự là đáng giận mà. Chẳng qua ngươi xem vị Tự Tại Thiên ba vận ma đế, rõ ràng đối đáp với nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế tự hồ đạt thành hiệp nghị nào đó rồi. Tự Tại Thiên Thiên Chúa, ma chủ tối cao này nghe đồn cũng đạt tới tu vi của đại năng tuyên cố, chỉ sợ không dưới nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Lần này tại sao hắn phải tham gia liên minh hộ đạo? Trận doanh của bọn họ là địa ngục, không phải tiên đạo. Chuyện này ta cũng không biết, chẳng qua nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế có thể làm như vậy, nhất định là có tính toán. Nếu như Tự Tại Thiên gia nhập hộ đạo liên minh chúng ta thì chúng ta cũng khỏi phải hai mặt đều có địch, về sau tu luyện thăng chức không có kẻ đến tập kích xem như là phúc lớn. Vô số lão ngoan đồng lại nhao nhao tranh luận Tự Tại Thiên ma đế vừa xuất hiện đã làm rối loạn ý nghĩ của bọn họ, càng cảm thấy nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế thần bí tự hồ thâu tóm hết thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người vừa định lên lôi đài đọ sức với nữ ma đế này thực sự do dự rồi. Chẳng qua vẫn có người luôn nhăm nhe quyền hành của Hắc Ám Sứ Giả. Một luồng khí tức quỷ khóc thần gào phóng lên trời cao, đáp xuống lôi đài, đối đầu với nữ ma đế. Khí tức này lắng xuống, hóa ra là một lão giả trên tay cầm một tràng hạt bằng xương trắng, giống như đầu lâu thu nhỏ, đáng sợ phi thường. Chuỗi tràng hạt này tổng cộng có 100 viên, mỗi viên đều ẩn chứa cả một thế giới xương trắng. Ba vận, ngươi là một nữ tử, làm sao có thể là sứ giả của liên minh hộ đạo chúng ta, muốn làm kẻ dưới một người mà trên vạn người sao? Hay để bốn tọa đến đi. Lão già vừa xuất hiện liền âm trầm nói, hóa ra là Bách Cốt lão tổ. Ba vận nở nụ cười, ngươi là tu sĩ tà ma, không ngờ lại muốn làm Hắc Ám Sứ Giả sao? Chẳng qua vẫn phải theo quy định, ai có thể chiến thắng thì người đó sẽ là Hắc Ám Sứ Giả. Nói nhảm nhiều làm gì, không có tác dụng đâu, bắt đầu đi. Vừa nói chuyện ba vận vừa cười, thân thể liền biến mất, chỉ còn lại hoa sen đầy trời hạ xuống như mưa, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Bách Cốt lão tổ rít lên một tiếng, cầm tràng hạt ném đi, lập tức biến thành 100 xương sọ rất lớn, mỗi đầu lâu đều đầy răng nanh, phun ra hỏa diễm hừng hực. Những ngọn lửa này ẩn chứa thần tính bất hủ, có thể thiêu đốt tất cả, luyện hóa đám hoa sen đen kia. Nhưng ba vận vẫn biến mất như trước, giống như đã rời đi rồi vậy. Giờ trò gì, Bách Cốt lão tổ điểm một chi, lập tức có lục hỏa âm trầm bay lên. Thần lân siêu vũ trụ. Đây là hài cốt ma thần tán phát ra lửa ma chơi do hắn thu thập được, trong mỗi mảnh ma chơi đều có ý chí của thần ma, trải qua thiên truy bách luyện, thấm thấu vào trong đó thì chỉ hơi động một chút có thể bao phủ cả một vùng vũ trụ song song, không để kẻ địch trốn, chỉ cần hơi có chút lửa ma chơi dính vào thì bất kể là thần hay ma cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám ma chơi thần ma này vừa phát ra thì tiếng cười như chuông bạc truyền ra từ sâu trong hư không, sau đó một cánh tay mảnh khách trắng bóc vươn ra giống như bắt bướm. Những ngọn lửa ma chơi kia bị hắn bắt trên tay cả, ngưng tụ thành một quả câu ma chơi màu tím. Ba vận xuất hiện, bàn tay không ngừng biến hóa. Một luồng khí tức của ma thần thượng cổ xuất hiện. Sau lưng nàng xuất hiện rất nhiều thiên ma, quần ma loạn vũ, ma diệt nhân gian. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. Mộng nhập thần cơ, đại thiên ma tự tại diệt thần, một trường đánh tới, nhìn như bay bổng nhưng khiến toàn bộ lôi đài, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện, toàn bộ đấu trường đều bắt đầu run rẩy. Tất cả nguyên khí đều bị đè nén, mang theo đại lực của thiên ma cuồn cuộn ập tới. Chát, toàn thân Bạch Cốt lão tổ nhoáng lên, thi triển ra thần quyền ngăn cản nhưng hoàn toàn không thể cản nổi. Thân thể hắn không chịu nổi chân khí ập tới, toàn thân nứt ra. Ngươi lại kế thừa bốn nguyên của Tự Tại Thiên. Hắn liền biến thành rất nhiều xương trắng, rơi loạn trên lôi đài. Sau đó xương trắng bay lên vèo vèo, ngưng tụ lại ở bên ngoài lôi đài tụ thành hình thể của hắn. Ta nhận thua, đừng truy sát, trông thấy dáng vẻ kinh hãi của hắn, rất nhiều lão ngoan đồng đều thầm kinh hãi. Phải biết rằng Bạch Cốt lão tổ là người hung tàn, đã lập thành một tà giáo, Bạch Cốt đạo truyền bá tín ngưng luyện tà đạo, rất nhiều lão ngoan đồng đều là tử địch của hắn. Đã có mấy tiên giới đẳng cấp 33 đi liên hợp lại đi tiêu diệt hắn nhưng đều không thành công. Hiện tại chi một chiêu đã thua ba vận, có thể thấy thần thông của ba vận rất lợi hại rồi. Sau đó Bạch Cốt lão tổ thất bại xong, mấy lão ngoan đồng cũng lên đài đọ sức với ba vận nhưng toàn bộ đều bị nàng chiêu đánh bại, lập tức trấn áp thần hùng. Mấy canh giờ sau đã không có ai dám khiêu chiến nàng nữa. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế lập tức tuyên bố, ba vận cô nương tài nghệ trấn áp quần hùng, là hắc ám sứ giả thành lập quân đoàn ha, có tư cách lựa chọn tu sĩ tà phái bên trong liên minh hộ đạo thành lập hắc ám quân đoàn. Ta ban cho người quyền sinh sát, chẳng qua phàm là giết chết trưởng lão của chúng ta nhất định phải theo quy định, hơn nữa tu luyện tà công cũng không được giết hại người nhà. Sau đó đợi tới khi tranh cử xong, chúng ta sẽ lập ra pháp luật quy định thật nghiêm khắc. Bất cứ kẻ nào cũng không thể làm việc vượt qua rào cản, kể cả bản thân ta. Chấm, tốt, rất nhiều lão ngoan đồng kêu lên, nhao nhao đồng ý, bọn họ cũng hy vọng bị một ma đầu coi trời bằng vung cầm quyền hành. Ba vận cười cười trực tiếp ngồi xuống, ngồi ngay ngắn ở một chỗ hẻo lánh tựa hồ đang tính toán thành lập quân đoàn hắc ám thế nào. Kế tiếp, Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nói, lựa chọn quang minh sứ giả nhất định phải là tu sĩ chính đạo tu hành khí công chính đạo mới có thể tranh cử, có ai tới đây hay không? Đã như vậy thì lão pho là Thái Hư Thiên là chính đạo chân chính tu luyện chân khí Thái Hư, ngừng luyện cánh cửa Thái Hư, muốn cạnh tranh vị trí quang minh sứ giả. Vừa lúc này, Thái Hư lão tổ liền phát ngôn rồi lên đài. Trong lòng mọi người đều cả kinh, người này rất có thế là tâm phúc của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, hơn nữa thực lực không kém, hơn nữa là một đối thủ cường đại. Chẳng qua vị trí hắc ám sứ giả đã bị người ta cướp mất bởi vì thực lực của ba vận quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đại tự tại thiên tiên giới thật sự quá mức thức quỷ bí khó lường, các lão ngoan đồng không muốn đối kháng với hắn. Hơn nữa hắc ám sứ giả tà khí âm trầm, một số người trong tiên đạo đều không muốn đi tranh đoạt, làm hắc ám sứ giả thống lĩnh quân đoàn hắc ám, còn phải hàng phục một số tu sĩ tà đạo, phiền toái khó có thể hình dung được. Hiện giờ quang minh sứ giả lại khác, chính khí nghiêm nghị, một khi đạt được thì tuyệt đối bất đồng, rất nhiều tu sĩ chính đạo đều phải nghe lệnh, nghiễm nhiên là thủ lĩnh một phương. Vèo, lập tức vài bóng dáng đều bay lên, lại là đám lão tổ chính đạo, khí công của mỗi người đều bá đạo mạnh mẽ, hơi nhoáng lên một cái liền có thể đánh tan thiên địa, muốn tranh nhau giao thủ với Thái Hư lão tổ. Thái Hư lão tổ, khí công của ngươi cũng bình thường, không làm được chức quang minh sứ giả này đâu. Người trong chính đạo chúng ta đều không phục, một lão già nói, ta là Hạo Nhiên Thiên, chính khí trường ca mới thật sự là chính đạo. Hừ, Hạo Nhiên Thiên đã là cái gì? Bạch Vinh Thiên ta mới chính là quang nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ minh, một lão ngoan đồng thét lên chói tai. Hạo Nhiên Thiên, Bạch Vinh Thiên các ngươi đều là tiên giới cấp 30. Mà Lưu Ly Thiên chúng ta lại là tiên giới cấp 32, ít ngày nữa sắp thăng cấp lên tiên giới cấp 33. Các ngươi lại dám tranh đoạt vơi sát thánh sao? Lưu Ly Thiên chúng ta trong vắt không tì vết, quang minh tự tại, phố chiếu thiên hạ. Những lão tổ này đồng loạt tranh đoạt đánh bạc một lần để giành quyền hành của quang minh sứ giả. Một khi có thể giành được nắm quyền, thành lập quân đoàn quang minh, địa vị và vinh quang hầu như là vô địch. Hả, ba người các ngươi là lão tổ của Hạo Nhiên Thiên, Bạch Vinh Thiên, Lưu Ly Thiên lại muốn tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả. Ta cũng không dài dòng nữa, đuổi từng người các ngươi xuống rồi nói sau. Quang minh sứ giả phải có thực lực tuyệt đối mới có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục được. Đột nhiên Thái Hư lão tổ cảm thán, sau đó tay. Ầm ầm, khí công quang minh vô cùng vô tận xuất hiện sau lưng hẳn. Lúc này phía sau hiện lên thánh quang màu trắng chói mắt chảy xuống như thơ như ca, mộng ảo lấp lánh, ai nấy đều cảm thấy khí tức tinh khiết. Cái gì, đây là bộ quyền pháp của thần quang minh trong truyền thuyết thời thượng cổ, quang minh phổ chiếu thần quyền. Một quyền đánh ra ánh sáng vô lượng chói mắt. Toàn thân Thái Hư lão tổ trở nên thần thánh vô cùng, giống như là thần quang minh lại giáng trần, hào quang bừng lên như hải dương, chấn động lên cao, giống như thủy triều tràn tới, thiên địa luân hồi, nhật nguyệt vinh quang. Rầm rầm rầm, rất nhiều lão ngoan đồng thấy ba bóng người bị đánh bay ra, ai nấy đều phun máu tươi. Chỉ một chiêu lại đánh bại toàn bộ ba lão ngoan đồng. Mấy người đều rơi xuống đất, không đứng dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, vận chuyển khí tức rồi họ khan liên tục, toàn thân suy yếu. Còn ai dám ra cạnh tranh vị trí quang minh sứ giả với lão hủ? Thái Hư lão tổ cười cười nói, lão hủ đã nhận được đạo thống của thần quang minh rồi, tu thành quang minh đại phổ chiếu thần quyền, hào quang lóe lên liền chiếu khắp thiên hạ, là nhân tuyển tốt nhất của quang minh sứ giả. Sao nào, ta sau khi có được vị trí quang minh sứ giả khẳng định sẽ chinh đốn chính đạo, để chính khí tỏa khắp thiên hạ, khắp nơi đều là chính đạo của đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lão ngoan đồng thấy Thái Hư lão tổ lợi hại như vậy, sắc mặt kịch biến, đồng thời cũng biết Thái Hư lão tổ nhất định được nổ hòa liệu thiên đại đế chỉ điểm rồi, thậm chí là tự mình truyền thụ khí công mới lợi hại như vậy. Một số lão ngoan đồng trước đây biết Thái Hư lão tổ cũng thầm kinh hãi, biết người này nhất định là tâm phúc của nổ hòa liệu thiên đại đế. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả là hai vị trí quan trọng, không có khả năng để người khác đoạt được. Lão hủ hy vọng có người tới khiêu chiến. Vẻ mặt Thái Hư lão tổ tươi cười, không biết còn có ai hay không? Không có ai thì lão hủ sẽ là quang minh sứ giả. Vừa nói chuyện, hắn vừa thầm đắc chí. Nổ hòa liệu thiên đại đế nhìn khắp bốn phía, trông thấy có một số người kích động lại không dám lên. Chờ trong chốc lát hắn mới mở miệng nói. Đã như vậy, khoan đã, web đúng lúc này một giọng nói truyền tới. Dương Kỳ chậm rãi đứng thẳng lên giữa đám người. Cách Trương.